Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thả Đoan Mộc Tâm Vũ. Có thể chống cự cấp 9 huyền tướng uy áp, đã là Đông Phương Mặc mức cực hạn. Khi cấp 9 huyền tướng bắt đầu phát huy thời điểm, tuyệt đối là để Đông Phương Mặc không chịu được. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn vận dụng hắc bổng, phát huy ra 9 huyền kiếm quyết thời điểm, Đoan Mộc Hằng truyền âm đến, vô tâm, ta đến đỉnh lấy, người giúp đỡ Doanh Doanh. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Hằng đã không chút do dự đem tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn. Hắn không thể để cho vô tâm đối mặt như vậy lấy Đoan Mộc gia tộc trưởng. Dạng này quá nguy hiểm. Cứ việc chênh lệch như vậy cách xa, nhưng là Đoan Mộc Hằng lại lập tức đem Đoan Mộc Sùng Thiên Đạo này chảm kích đỡ được. Mà lại, trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một viên quang hoa chói mắt lộng lẫy hào quang. Cái kia một khối 10 phần mỹ lệ ôn nhuận ngọc, không có cái gì quy tắc ngọc phiến. Đoan Mộc Hằng, Đoan Mộc Sùng Thiên chỉ là gầm thét, bởi vì kết quả này thực sự là để hắn ngoài ý muốn. Đoan Mộc Hằng chẳng những đem mình chảm kích ngăn lại, mà lại không biết dùng thủ đoạn gì, để linh hồn của mình chỗ sâu còn giống như nhận lấy chấn động đồng dạng. Loại cảm giác này thực sự là không hề tốt đẹp gì. Để hắn có chút chấn kinh nhìn trước mắt hậu bối. Đông Phương Mặc cũng không biết Đoan Mộc Hằng cái này là dùng thủ đoạn gì. Để đường đường huyền tướng đỉnh phong Đoan Mộc Sùng Thiên cái biểu tình này. Đoan Mộc Hằng cũng không khá hơn chút nào. Khóe môi chảy xuống một vòng đỏ thắm. Nhưng là, Đoan Mộc Hằng nhưng căn bản không quan tâm trong lúc này tổn thương. Hung hăng đem khóe môi máu tươi xóa đi. Cũng lộ ra thanh lãnh ý cười. Đoan Mộc Sùng Thiên. Ngươi cho rằng lúc trước. Ta là thật đem ngọc phiến này từ bỏ không thành. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại Đoan Mộc Hằng ngọc trong tay phiến là cái gì? Đoan Mộc Sùng Thiên hết sức rõ ràng. Nhiều năm như vậy. Hắn thật cho là mình đã luyện hóa. Bởi vì cùng ngọc phiến này kết thành huyết khế thời điểm. Thật không có cái gì dị thương. Nhưng là bây giờ, vì cái gì Đoan Mộc Hằng có thể nhẹ nhàng như vậy liền để ngọc phiến này từ trong cơ thể của mình lấy đi, đến trong tay của hắn. Mặc dù là nho nhỏ ngọc phiến, cũng không phải là cái gì chân chính vũ khí. Nhưng là Đoan Mộc Sùng Thiên vẫn là nhận lấy thương không nhẹ. Có thể nói, hắn cũng bị nội thương. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Đoan Mộc Sùng Thiên vẫn là không hiểu đây là vì cái gì. Bởi vì ngọc phiến này cùng ngươi chẳng qua là kết thành huyết khế. Nhưng là đối với ta, là nhận chủ. Đoan Mộc Hằng khinh miệt nhìn xem Đoan Mộc Sùng Thiên. Khi hắn phát hiện cái này ngọc phiến thời điểm, cái này ngọc phiến liền đã tự động nhận chủ. Chuyện này, chỉ có hắn tự mình biết. Đông Phương Mặc nghe, cũng là lý giải. Nếu không nói lần trước tại gặp được Đoan Mộc Hằng thời điểm, hắn khối ngọc phiến này có một loại rất kỳ quái phản ứng. Nguyên lai, cái này Đoan Mộc Hằng cũng là bị trong đó một mảnh ngọc phiến nhận chủ a. Cái này khiến Đoan Mộc Sùng Thiên kinh ngạc vô cùng, ngữ cứ như vậy vang ở bên tai. Để Đoan Mộc Sùng Thiên vội vàng nhắm mắt lại, khi ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Đoan Mộc Hằng thời điểm, càng thêm ngoan tuyệt âm lãnh. Đoan Mộc Hằng, người dĩ nhiên hèn hạ như vậy. Hèn hạ, các ngươi làm chuyện nào không hèn hạ. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Đoan Mộc Hằng có chút kích động. Khi các ngươi đem ta cùng Doanh Doanh bước đến tuyệt lộ thời điểm. Chẳng lẽ nhìn ta sẽ không lưu lại cho mình một đầu đường lui sao? Hừ hừ, Đoan Mộc Sùng Thiên nhìn trong tay cầm ngọc phiến Đoan Mộc Hằng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi cầm tới cái này ngọc phiến, liền có thể cứu được con yêu thú này không thành. Đoan Mộc Sùng Thiên, ta thật có thể cái gì cũng không cần. Ngươi nếu là thật bỏ qua chúng ta thật có thể đem ngọc phiến này cho ngươi. Ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ chặt đứt cùng ngọc phiến này quan hệ. Đoan Mộc Hằng hiện tại chỉ muốn cứu hạ Doanh Doanh. Ngọc phiến này với hắn mà nói, cái gì bảo tàng các loại cũng nhìn không thuận mắt. Hắn chính là muốn dùng cái này ngọc phiến đến trao đổi hạ Doanh Doanh. Thế nhưng là, Đoan Mộc Sùng Thiên nhưng căn bản không quan tâm hắn. Chỉ là giương một tay lên. Trên bầu trời dĩ nhiên bay tới mấy người. mấy người này ở giữa giam cấm con của mình. Đoan Mộc Tâm Vũ, Tâm Vũ, Vũ Nhi, liền xem như tại tiếp nhận tỏa hồn ngọc công kích Hạ Doanh Doanh, giờ phút này đều ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời gọi ra tên nhi tử. Đoan Mộc Hàng giờ phút này, con mắt trở nên tinh hồng. Đoan Mộc Sùng Thiên, tại sao muốn bắt con của ta? Thả hắn. Đoan Mộc Sùng Thiên cười ha ha, đã rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng phía Đoan Mộc Hàng đi tới. Đoan Mộc Hàng, trước kia, người có thể che chở con yêu thú này. Người chạy trốn công phu luyện được rất tuyệt, giống như là một con lươn một dạng xảo trá tàn nhẫn. Thời gian dài như vậy, ta mặc kệ ngươi, ngươi thật đúng là mua dây buộc mình, sinh như thế một cái tiểu súc sinh. Chỉ bất quá Đoan Mộc Hàng, ngươi thật đúng là vận khí quá kém. Đứa nhỏ này, dĩ nhiên thân phận để người khinh thường nửa yêu. Tự ngươi nói, ngươi cùng với nàng, có phải là thiên lý bất dung? Chấm ngoặc kép, kỳ thật, đối với Đoan Mộc Tâm Vũ nửa yêu, Đoan Mộc Hàng không có chút nào để ý. Chỉ muốn cái này là hắn cùng Hạ Doanh Doanh hài tử liền tốt. Thế nhưng là cái này xác thực Hạ Doanh Doanh rất để ý. Nàng cảm thấy có lỗi với Đoan Mộc Hàng. Nàng rất nhớ sinh một đứa bé, hoàn toàn di truyền Đoan Mộc Hàng. Dạng này, nàng cảm thấy nàng mới xứng đáng Đoan Mộc Hàng nỗ lực. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Con của ta thế nào? Không cần đến ngươi đến nói này nói kia. Đoan Mộc Hàng tự nhiên minh bạch Hạ Doanh Doanh tâm tư, mở miệng đánh gãy Đoan Mộc Sùng Thiên từng câu chế nhạo cùng cay nghiệt. Đoan Mộc Hàng, người bớt nói nhảm, bây giờ, vợ con của ngươi đều trên tay ta, ngươi đem ngọc phiến ngoan ngoãn lấy tới, bằng không mà nói, ta trước hết bắt ngươi đứa con trai này khai đao. Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nói được, làm ra được. Ngươi cho rằng, lời của ngươi nói, ta có tin hay không? Đoan Mộc Hàng ngọc trong tay phiến nếu là bung ra tay, như vậy chính là vợ con mất mạng thời điểm. Cái này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng là sẽ không nghĩ nhầm. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này khẩn trương thời khắc, cũng là có chút đáy lòng phát run. Hắn cứ việc tại dùng linh khí của mình trợ giúp Hạ Doanh Doanh tại chống cự cái này Đoan Mộc Nặc tình thúc dục tỏa hồn ngọc. Hắn lại không ngừng kết xuất thủ quyết, sau đó những này thủ quyết thật giống như phiêu tán trong không khí đồng dạng, để người không dễ dàng phát giác, sẽ coi là Đông Phương Mặc cũng vận dụng lực lượng thần thức đang quấy dày tỏa hồn ngọc một dạng. Trần Bá, Trần Bá, Đông Phương Mặc gọi về trận hải khí linh. Trần Bá cái kia thanh âm già nua đáp lại nói, chủ nhân, người có dặn dò gì? Ta muốn bố trí một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế trận cước chính là ta bốn khỏa linh châu. Cần ngươi tự mình đến cho ta ngăn chặn trận cước. Ta tế linh cũng sẽ ra ngoài chủ trì cấm chế này đại trận. Ta chỉ cần một cơ hội. Ta muốn vây khốn Đoan Mộc Nặc Tình. Như vậy, ta liền có thể dùng Đoan Mộc Nặc Tình đến áp chế Đoan Mộc Sùng Thiên. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là đang đánh cược. Bởi vì Đoan Mộc Nặc Tình là cùng Đoan Mộc Hàng đồng dạng cấp 7 huyền tướng tồn tại, nếu là người khác nghe Đông Phương Mặc ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ cho là hắn điên rồi. Một cái cấp 5 huyền sĩ muốn vây khốn một cấp 7 huyền tướng. Cái này hoàn toàn là nói đùa tiết tấu. Nhưng là, Đông Phương Mặc có thể là có cổ tay của mình. Hắn có được trận hải. Trận hải là có được khí linh. Hắn có được huyền tâm linh châu. Còn có ma tu giới tế linh. Cho nên, đây hết thảy liền đều có khả năng. Trần Bá còn chưa mở lời đáp ứng, Ngân Kỳ có chút kỳ quái. Đông Phương Mặc, người vây khốn cái này Đoan Mộc Nặc Tình làm gì? Ngươi xem một chút, cái kia Đoan Mộc Sùng Thiên vừa rồi ngươi chơi chết Đoan Mộc ra nhiều người như vậy, hắn đều không mang cau mày. Ngươi dùng cái này Đoan Mộc Nặc Tình đến áp chế hắn. Ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền? Cái này ta cũng không biết ta có thể hay không cược thắng. Đông Phương Mặc mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng là hắn tin tưởng trực giác của mình. Đó chính là cái này Đoan Mộc Sùng Thiên cùng Đoan Mộc Nặc Tình quan hệ không có đơn giản như vậy. Bởi vì Đoan Mộc Sùng Thiên vừa xuất hiện, chính là một loại đến bảo hộ Đoan Mộc Nặc Tình ý tứ. một cái Đoan Mộc gia tộc tộc trưởng tự mình bảo hộ một cái vãn bối. Tình huống này là không thấy nhiều, huống chi là cái này ngoan tuyệt vô cùng Đoan Mộc Sùng Thiên. Ngươi không có nghe Đoan Mộc Hàng nói a? Hắn chính là Đoan Mộc Sùng Thiên nhặt được hài tử a. Ngân Kỳ lắc đầu, Đông Phương Mặc không có dạng này không đáng tin cậy qua a. Còn tưởng rằng đây là đọc tiểu thuyết sao? Đông Phương Mặc nhưng lại không cho là như vậy, càng là che giấu, càng là có chút không muốn người biết đồ vật. Vậy chứ ta biện pháp này, các ngươi còn có biện pháp nào có thể giải trước mắt khốn cảnh? Ngân Kỳ không nói. Bên kia, Đoan Mộc Hàng cùng Đoan Mộc Sùng Thiên vẫn tại giằng co. Song Phương cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Như thế cho Đông Phương Mặc một cái kết thành cấm chế đại trận thời gian. Mà Đoan Mộc Sùng Thiên không vội mà xuất thủ, cũng là vì cho Đoan Mộc Nặc Tình tranh thủ thời gian. Đột nhiên ở giữa, Đoan Mộc Nặc Tình chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe lên vô số đạo lưu quang. Những này lưu quang tựa như là một cái lưới lớn một dạng đem mình bao phủ. Ngân Kỳ đã bị Đông Phương Mặc phóng xuất, đi vào đại trận bên trong, chủ trì cấm chế này đại trận. Như vậy, Đông Phương Mặc liền có thể hoàn toàn giải thoát ra. A, Đoan Mộc Nặc Tình bởi vì toàn lực thôi động tỏa hồn ngọc, cho nên phản ứng tương đối chậm chạp. Đông Phương Mặc lại thừa dịp Đoan Mộc Nặc Tình thất thần kinh ngạc nháy mắt, đem Hạ Doanh Doanh lập tức kéo đến phía sau mình. Đồng thời, cùng Đoan Mộc Hàng truyền âm, Đoan Mộc tiền bối, ngài sẽ còn là tự mình chiếu cố thê tử của ngươi. Đoan Mộc Tâm Vũ, ta tới giúp ngươi muốn trở về. Đoan Mộc Hàng làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại có thể làm ra như thế một cái biến cố. Dù sao sự tình tại hướng tốt phương hướng phát triển, cái này là đủ rồi. Vô Tâm tiểu hữu, nhất định phải cẩn thận. Đoan Mộc Hàng thận trọng nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc, hắn rất nhanh liền đem Hạ Doanh Doanh ôm vào trong ngực. Bởi vì Đông Phương Mặc đột nhiên xuất thủ, Hạ Doanh Doanh đã ngã xỉu, thân thể mềm mềm tựa ở Đoan Mộc Hàng trong ngực. Đoan Mộc Hàng tâm đột nhiên trầm xuống. Hạ Doanh Doanh tuyệt đối thụ đến được nhi tử bị khống chế ảnh hưởng. Tâm tình ba động, mới vừa rồi còn có thể khó khăn lắm chống cự tỏa hồn ngọc. Hiện tại, nàng đã triệt để bị tỏa hồn ngọc khống chế. Đoan Mộc Hàng không lo được quá nhiều. Hắn may mắn chính là, vừa rồi ở trong nháy mắt này, Đông Phương Mặc một đạo cấm chế khống chế Đoan Mộc Nặc Tình, mới khiến cho Hạ Doanh Doanh không có lập tức bị Đoan Mộc Nặc Tình khống chế lại. Đoan Mộc Hàng cũng không lo được quá nhiều, lo lắng mà cẩn thận kết xuất vô số đạo thủ quyết. Mình một đạo cấm chế thật chặt bao khỏa Hạ Doanh Doanh. Hạ Doanh Doanh thế nào? Đông Phương Mặc đã không lo được nhiều như vậy. Giương tay chỉ Đoan Mộc Sùng Thiên nói ra. Đoan Mộc Sùng Thiên, thả Đoan Mộc Tâm Vũ. Bằng không, ta thế nhưng là đối với cấm chế này ở trong Đoan Mộc Nặc Tình không khách khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.